vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Thu trợn to mắt. Việt Writer, VN, hồi lâu, Tống Thu nói, liên minh này là liên minh do các vị tông sư của chín thành thành lập, bao gồm cả Thiền Thành trong đây, còn có cả Dương Thành. Việt Writer, VN, nhìn thấy Sở Trần không có hứng thú, Tống Thu vội vàng nói. Anh rể, chắc anh nghe chưa rõ, em đang nói đến là liên minh tông sư, không phải là liên minh quyền sư. Chỉ khi bước vào cấp bậc tông sư, mới có tư cách gia nhập. Trong toàn bộ tỉnh Quảng Đông, liên minh tông sư Cửu Thành có số lượng lớn nhất. Cũng là thế lực mạnh nhất. Sở Trần đi qua, cha, Tống Thiên Dương đang pha trà. Tiểu Thu, loại tổ chức kia, trừ khi Sở Trần muốn đi vào, còn không, không ai khác có thể quyết định. Tống Nhan nói, cái liên minh tông sư Cửu Thành này, không cần hỏi ý kiến của Sở Trần, đã tự thông báo rằng Sở Trần gia nhập vào liên minh tông sư Cửu Thành, với tính cách Sở Trần, làm sao anh ấy có thể đồng ý, Tống Thu sửng sốt. Trong suy nghĩ của hắn, liên minh tông sư Cửu Thành chính là liên minh tông sư mạnh nhất toàn tỉnh Quảng Đông, Sở Trần có thể tiến vào, mà còn ở độ tuổi như vậy, có thể nói là đã lập kỷ lục, hào quang thế này, dường như không có lý do gì để từ chối. Nhập mật khẩu, 1234. Truy cập web nhay ho, com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.